đến lúc đó đừng khóc cầu tôi. Tùng Dung phì cười, lùi ra, kỳ thực anh thấy tư thế cưỡi ngựa cũng rất tuyệt. Cách Trương.